cái chỗ là suy nghĩ như vậy thì lúc bây giờ mình sẽ phát triển thứ nhất của cuộc tình mà quan thật thì cũng được ra ngoài cái tướng, nhưng mà đó là chân thật. cho nên ta thấy chính xác. Mình thấy chính xác là người ta thì khi nào mà quý vị ngủ mình nằm chiếc bao, cho nên mình nằm chiếc bao thì sao? Cái này do thức khí, tức là do cái ảo giác hiện ra. Nhưng mà ở trong cái giấc mơ của chúng ta rồi trở lại cái cuộc sống thân này, nó đúng như là điều mà chúng ta thấy được hiện không? Thì điều mà mình làm cho nên trong giấc mơ chúng ta thấy do tưởng tượng và thực tế hoặc đối với mình. Ví dụ như bây giờ nếu quý vị ngủ nằm mơ thấy mình đi thi, mình đổ, mình làm quan, mình làm kỹ thư, mình làm gì đó, nhưng mà tới khi mình tự chức dậy mình làm gì đó. Nhưng mà trong cái lúc đó mình cũng nằm mơ mà mình thấy như vậy, rồi cái cuộc đời mình nó sẽ dẫn mình đi đúng như là đang thấy. Cho nên cái khi mà đi tu thì thầy sẽ có những cái giấc mơ nhỏ mà là giấc mộng con, và từ cái chỗ đó mình làm cái dài cuộc sống ra trở thành cái không dài. Cho nên trong giấc mộng dài cả cuộc sống của mình, nhưng mà cả cuộc sống của mình đây nó xảy ra đúng như cái mà mình đã thấy trong giấc mơ thì nó trở lại. Cái đó là con đường tu, tức là trong giấc mơ mà thấy được mình đi xuất gia, mình học đạo, mình thuyết pháp, mình làm tất cả, mình để thấy tất cả những cái này đều xảy ra đúng theo cái quy trình mà mình đã thấy trong giấc mơ thì thấy là cái này là cái con người thật của mình, chứ không phải do tưởng tượng mà ra. Đó là cái điều quan trọng của mình. Cho nên ở trong cái vô tướng dưới đàn, cho nên ta tìm được cái cảnh giới thực mà không phải là do ảo giác. Cho nên khi mà chúng ta tu mà ta nhìn chúng ta thấy Phật cái lông chim bao, thế nên Phật dạy chúng ta coi chừng Phật cái là mang hiện ra, đa số là chúng ta hay hơn, chứ không phải là thực. Nhưng mà trong vô tướng dưới đàn thì ta lại thấy Phật thiệt, ta tới ta gặp Phật thiệt, ta nghe Đức Phật thuyết pháp và ta ngộ được cái pháp của Đức Phật, ta tu. Thì cái chuyện này, cái chúng ta gặp Phật và ta ngộ được và ta hành đạo ở trong cái giấc mơ này và ngộ được cái pháp của chúng ta, thì cái này là người chúng ta phải thấy được, người ta thấy được. Nhưng mà thực ra đó thì nó đã xảy ra đúng theo cái thấy ta cho nên cái này là vô tận. Cái này là cái gì? Cho nên đi vào trong một cái giới đàn như thế thì chúng ta học pháp, và chúng ta học pháp chúng ta tu cho pháp của Đức Phật, nó khác hơn cái giới cảnh của tướng. Cái giới cảnh của tướng bên ngoài nó có nghĩa là quý vị tới một cái chùa nào đó rồi xin đi thi, rồi xin thọ giới để mình lấy một cái chứng nhận quý vị nên là chúng ta tu. Cho nên cái này có nhưng mà đôi khi quá là không. Đó là từng chút từng tu mà đi vào trong cái bộ tướng giới cảnh, tức là vượt qua cái giới đàn hình thức này để mà chúng ta đi vào trong một cái giới đàn có cái phần thiện. Thì cái phần thiện này là sao? Chúng ta đi bằng cái tâm của mình, ta đi bằng cái tâm mình, ta thấy cái phần thiện là bằng cái căn lành của mình. Cho nên những người nào có căn tu chính là cái căn tu nó dẫn dắt mình, nó làm cho mình dẫn dắt cái người này đó. Ở ngoài hình thức thì chúng ta thấy giống như mọi người, nhưng mà cái cách hành đạo của họ thì cái kết quả nó không thể là toàn thân của họ. Từ cái chỗ giới đàn này nè mà chúng ta mới nhận ra được Đức Phật thân. Đức Phật thân cái này là thường trú pháp thân, cho nên thường trú pháp thân, cho nên Đức Phật có hiện ra biết là có hai, một là Đức Phật sanh diệt, sanh diệt là ứng hóa thân, cái phần ứng thân chỗ này, phần ứng thân chỗ kia, phần ứng thân chỗ nào để mà làm một số các cái việc nào đó, giáo hóa một số người nào đó, rồi thì Phật sẽ làm cái bàn để làm cái gì. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta nhận ra Phật là cái gì. Ví dụ bây giờ có cái Phật xuất hiện từ đất Ấn Độ trong cái cung dòng họ Thích, tức là con vua Tịnh Tạng, rồi vị xuất gia là tu hành, rồi mà thành Phật thuyết pháp dạy cho người chúng ta. Thì đức Phật này là do đức Phật ứng hóa, ứng hóa thân thể thành. Thì có người đã nghĩ đức Phật cũng là con người, thì chỗ này chúng ta hiểu sai, tức hiểu Phật là con người mình sai. Nếu đức Phật là con người như bao nhiêu người khác thì tại sao những người sanh trên trái đất này được cả hàng tỷ người, nhưng mà hai là Phật, chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất là Phật, tất cả là Phật. Cho nên chúng ta mới nhận ra là Đức Phật không phải là một người bình thường như chúng ta, ở ngoài may sát người, nhưng mà cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên một môn là gì, cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên ta nhìn con người nó nhìn bề ngoài, nhưng mà ta nhìn cái cốt lõi bên trong, bắt đầu ta nhìn cốt lõi bên trong để ta nhận ra được Đức Phật nằm ở trong trong con người. Vì vậy cái khoa của chúng ta là cái Diêm Linh Châu, để trong con người chúng ta tìm ra được cái Diêm Linh Châu trong con người. Thì như vậy để tu trong ba cái pháp này, và ba đại cái pháp này một khoảng thời gian sau thì ta nhận ra. Bây giờ tôi thấy được bốn cái điều gì pháp liên quan này, bốn cái điều gì pháp liên quan này, nó sẽ mở ra để chúng ta nhìn thấy toàn cảnh của chúng ta. Ta tập đi là ta tập. Cho nên nếu mà chúng ta tụng đi pháp qua nó từ 1.000 bộ đi đến 10.000 bộ đi, nhưng mà ta không ngồi kiểu gì này thì có nhiều. Đó là trên bước đường. Cái gì nhận ra là gì? Cái đầu tiên phải nhận ra được cái vô lượng nghĩa kinh và vô lượng nghĩa sư tình. Cái đó vô lượng nghĩa kinh là gì? Là liên quan. Mà vô lượng nghĩa sư tình là gì? Cái đó trong con người ta kết hợp là hai kết hợp được phần hai cái này thì bảo là người đó họ thì hoàn toàn là vô lượng. Cái quan trọng khi cái pháp hoa chỉ có trong cái con người mà mang cái đặc tính này. Và cái đặc tính liên quan thì thường người ta bảo liên quan là hoa sen, hoa sen mọc tương trong cùng, nhưng mà lại là có cái hương sen, đây là cái đặc thù của hoa sen. Cái con người chúng ta đây tu theo cái pháp hoa có cái đặc thù của hoa sen này, đó là gì? Cái tính duy nhất này chúng ta gọi là cái tính vô nhiễm. Ta sống như một người bình thường nhưng mà không bình thường như nào, tức là ta phải là một tu đạo rồi bên trên con người cho nên hoa sen. Vì vậy đó, và cái liên quan là chọn cái bộ vô lượng nghĩa kinh, mà vô lượng nghĩa kinh đó là chọn 49 năm thuyết pháp của tiền người Phật thành thành. Và cái 49 năm thuyết pháp của Đức Phật nhằm mục tiêu gì? Chúng ta thấy rõ, tức là xây dựng cho được một con người trên thế gian này là con người đạo đức, con người trí thức và con người có lợi. Cho nên bây giờ ta tu theo kinh Pháp Hoa thì ta đã thực hiện ba điều gì? Nếu ta tụng suốt đời mà chúng ta không thực hiện ba điều này thì coi như chúng ta chưa có bằng được Phật. Cho nên vô lượng nghĩa kinh là ba phẩm. Phẩm thứ nhất đó là đạo đức. Thì làm sao mình trở thành một người đạo đức thực sự được? Con người vô nhiễm thật sự là một người hay là điện quả bị ta xem ăn quả. Nhưng mà chúng ta phải sống một đời ngày nữa là nhằm mục tiêu xây dựng đạo đức của con người. Cái bậc thứ hai là trí tuệ. Trí tuệ cho nên nhìn thấy được cái sự thật của sự vật. Còn nhiều là chúng ta thấy trong ảo giác, chúng ta thấy trong cái tham vọng, và chúng ta thấy theo cái định kiến của mình. Cho nên từ cái chỗ này mình hãy cái gì ta thích thì ta nói nó tốt, và cái gì ta thích thì ta nói nó xấu. Thế là thấy theo cái tham vọng mình, mình mất cái này được. Vì vậy nếu mà theo cái tham vọng mình thì tất cả mọi người ngồi đây nhìn sự vật không ai giống ai. Mỗi người thấy một cách, mỗi người chịu một cách. Bây giờ chúng ta thấy được cái sự thật của nó, cái thật tướng của nó gì? Tức là thấy được cả ba đời nhân quả. Và cái pháp qua là gọi là tam tướng. Thế là tam tướng. Đầu tiên mình cũng phải thấy hết tất cả những hiện tượng ở trong trong trời đất trước mắt chúng ta đây. Rồi chúng ta sẽ suy tìm ra cái mối quan hệ giữa ba đối sự vật này trong những cái việc trước. Trong những cái việc trước cho nên những cái pháp qua chúng ta thấy ngày bắt đầu là cái thời vật thiện nguyện chân tâm viết kinh pháp qua, thì trong lúc đó Bồ Tát Di Lặc là cầu nhân Bồ Tát, còn Bồ Tát Bắc Thù lúc đó là dị quan Bồ Tát. Tức là thấy được những cái kiếp về trước của mình và thấy được cái kiếp về trước của tất cả những người hiện nay thấy rõ cái này. Cho nên từ trước tu cái nhân nào bây giờ kết thành cái quả nào, nên tu cái nhân nào bây giờ kết thành quả nào đấy. Tức là cái này chính xác. Cho nên ngày nay chúng ta nghèo đói, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta xấu xí, chúng ta ngu dốt thì chắc chắn là do nhiều kiếp ở trong luân hồi sinh tử chúng ta đã qua được ngàn kiếp hơn. Cái người mà ở trong địa ngục ngàn kiếp chúng ta thì chắc chắn sanh ra trong cuộc đời này khó mà trở thành một người tốt. Thế này là sự thật. Cho nên nói người ta chỉ nghe năm lần người ta thuộc thôi, ta nghe là hiểu liền. Nhưng mà có người phải đọc đi đọc lại 50 lần mới hiểu được. Có bao nhiêu người đã phải tu cả đời mình nhiều khi bất ngộ, mà có những người tu suốt đời cho tới chết mình chưa ngộ được đạo. Thì cái điều này chúng ta biết rồi, cái nghiệp nhân từ quá khứ họ thế nào, họ gì dẫn tới cái quả này. Cho nên nhìn một sự vật thì chúng ta thấy bình thường. Ta có cái thắc mắc, ta có cái sợ hãi, không có lo, không có chuyện. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này cứ nghĩ mình sẽ làm cái này, sẽ làm cái gì, sẽ làm nó. Nhưng mà cái này một là tham vọng, cái này không phải là tham vọng. Nhưng mà cái tham vọng này chỉ dẫn chúng ta tới khổ đau thôi. Còn bây giờ nhìn thấy được sự thật rồi, chúng ta biết rằng ta có thể làm được cái gì, ta có thể làm được, là thấy được cái chỗ đứng của mình, là thấy được cái việc làm của mình, là thấy được cái mối quan hệ của mình trong cuộc đời này, mình biết được cái này là cái gì, chắc chắn là thấy khổ. Tại sao biết trước hết rồi, làm sao không? Tại vì cái tham vọng thì cái này không tới. Còn bây giờ chúng ta biết trước rồi, ta biết cái gì đây? Ta biết là trong cái kiếp trước chúng ta là ta nợ cái người này, ta nợ cái người này. Bây giờ ta gặp họ nên ta biết đây là một cái chủ nợ mà ta đã làm họ từ trong cái quá khứ. Ta thấy là đây và ta cũng giải quyết theo cái kiểu mà mình chủ nợ được. Hay là tất cả những người mà ta đã từ giáo dục họ trong quá khứ, khi ta nhận ra thì ta thấy là cho nên là Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đi giáo hóa, ta thấy có những người mà không khó giáo hóa mà được còn giáo hóa. Đây chúng ta thấy rõ những người này trong những cái quá khứ đó họ quan hệ cho như thế nào, và bây giờ đó, họ có cái cảm tình như thế nào, cho nên ngày tới ngày độ được. Ví dụ như bây giờ ngày độ được ông Bà Đà Bà La Bồ Tát và năm trăm vị Bồ Tát nữa, mà những người mà đắc lực nhất ở trong cái đền truyền bá của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật đó là 500 cái Bồ Tát này bây giờ thì hết lòng với Đức Phật, nhưng mà ở trong cái thời Phật thì quay vương là những người này vừa ném đá vừa nguyền rủa, vừa ném đá vừa nguyền rủa ngài. Ngài thấy rõ từ cái nhân trong quá khứ này. Khi mà ngài đổ Đề Bà Đạt Đa thì ngài nói rằng Đề Bà Đạt Đa trong những cái quá khứ đã từng làm tiên nhân rồi. Ngài là của ông. Chẳng là biết được quá khứ. Từ trong quá khứ đó, cái mối quan hệ tốt với người này, mối quan hệ xấu với người này, thấy rõ sai lầm. Mà ta thấy rõ rồi thì ta giải quyết cho cái chúng sanh nhất. Chúng ta thấy mà ta sẽ giải quyết được gì? Còn nhiều người ta thấy đó là trên cái bước đường tu chúng ta nên đi qua nhận nghe. Cái điều thứ ba nữa là hàng Bồ Tát đạo là luôn luôn làm lợi ích cho tất cả chúng ta, không hại tất cả chúng ta. Đây ta biết ở đây là kẹt một cái vùng nhân quả rất nguy hiểm. Đây bây giờ chúng ta giết nó thì đời sau chắc chắn nó mới đền mạng. Đây là cái chuyện thế đó. Ở trong luồng nhân quả này không thể nào mà khác hơn được. Vì vậy đó, bằng thường cái người hành đạo chúng ta giúp được, ta cứu người, ta giúp được người thì ta sẵn lòng. Nhưng mà không làm được việc này thì ta không làm cho người khác đau khổ, ta không làm cho tất cả các loài đau khổ. Nên chúng ta nói rõ là vì lợi ích cho số đông, vì lợi ích cho chiên và vì người, đó là cái mục tiêu chính, cho nên phải có lợi. Ta khi người tu theo kinh Pháp Hoa họ có ba cái đẳng cấp này, cho nên ta tu ba cái đẳng cấp này, ta hành ba cái đẳng cấp này thì bây giờ cái đức của Pháp Hoa mở. Thế là cuộc sống tự trải qua cô không biết ta cứ làm như vậy, trời làm sanh ra ta cũng cố gắng xây dựng mình trở thành một người làm được, ta cố gắng phát triển cái hiểu biết của chúng ta, và ta cố gắng làm lợi ích cho nhiều người. Mỗi một kiếp ta độ được số người thì lần hồi như vậy nhé, khi nào mà ta độ được hết tất cả những hữu duyên chúng ta, những người mà quan hệ ta đem ta độ được hết gì thì ta làm Phật thôi. Đó là cái nguyên tắc mà Đức Phật đưa ra cho ta tu. Cho nên tu theo kinh Pháp Hoa Đức Phật ta không phải là tụng mỗi ngày, không phải tụng mỗi ngày mà tụng từ sáng tới chiều. Tại Đức Phật khi mà ngài tu theo kinh Pháp Hoa, ngài không muốn tụng bộ kinh nào hết, mà ngài chỉ có ngài thấy ai cũng sanh ra tâm cung kính, thấy ai cũng sanh ra tâm cung kính mà cũng cúng dường mà cũng tán thán khen ngợi họ, chứ không chê ai hết. Cái người tu thân thương của kinh Bồ Tát là không đọc tụng kinh điển, chúng ta đọc trong kinh Bồ Tát. Chúng con kinh Bồ Tát là không đọc tụng kinh điển, nhưng mà chỉ có thấy ai thì kính trọng người đấy. Nhưng mà cái kính trọng lễ bái rồi nhé, cái khi mà nghiệp của ngài đã sạch rồi, tức là trong lòng mình nhé, đối với tất cả mọi người chỉ có cái kính trọng người đấy. Nhưng mà khi mà chúng thì nghe được 200 môn bài kệ kinh Pháp Hoa của Phật Quan Thế Âm từ trước, cho nên đọc tụng kinh điển mà không nghe được kinh của chư Phật nói thì đây cũng như không. Còn này không đọc tụng kinh điển mà nghe được chư Phật thuyết thì cái trường hợp này là trường hợp chúng ta tụng. Cho nên trên cái bước đường tu này chúng ta nên các Phật tử làm sao mà đi tới về Phật đường trong những nhà tu nữa, làm sao mà nghe cái tập kinh này. đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái tuổi tuổi tu của thầy cũng lớn này, ngay từ cái tuổi thứ ba nhiều hơn, ngay từ cái tuổi thứ ba nhiều hơn. Vì vậy nên khi mà thầy nhìn cái thầy chuyển từ cái thứ khác hơn, cái này là từ trong cái mơ mà đã từ tuổi thứ ba mà có, chứ không phải là nhỏ theo làm cái thằng. Đó là cái điều tuổi tuổi tu. Thành cái bộ cái phương pháp qua bộ môn thay vì cái bộ kinh này cho chúng ta có thể nghe rất ngắn. Nó là bảy phẩm đó chúng ta. Lấy bảy phẩm cốt lõi ở trong 28 phẩm kinh. Nhưng mà như vậy nè, cứ một bộ tiên nó ngủ mơ và thức dậy niệm phẩm. Cho nên này là dịch kinh phẩm kinh lên đâu trong niệm phẩm. Thì như vậy nhé, cái khi mà chúng ta thâm nhận được cái vô tướng như thế này thì chúng ta sẽ nghe được. Và từ phần thuyết pháp đó ở đây là kêu kinh của Phật và ta theo là nhờ như vậy mà chúng ta thành tựu được ba cái phẩm mà quan trọng nhất và là vô lượng niệm, trở thành con người trí thức được. Và con người sống trên cuộc đời này có thể được thêm nhiều người, có thể được thêm nhiều lần. Như vậy nè, ta hoàn toàn là một phần là được hai chữ liên quan. Được hai chữ liên quan rồi đó, thì sau một bước thứ hai là ta đi sâu vào thiền định. Ta đi sâu vào thiền định, tức là cái tu của chúng ta nên chủ yếu đó, là phải đi vào định. Mà đi vào định nó không phải là ngồi, đa số người ta nghĩ là đi vào định có nghĩa là phải ngồi yên một chỗ, ngồi thiền, phải ngồi thiền, phải ngồi thiền để mà vào định, ngồi thiền để mà vào định. Cho nên ngồi thiền không phải là định, phải là có cái từ ngồi nhưng mà không định. Những người mà ngồi thiền thì họ phải được đi vào định, và đi vào định thì họ lại là chứng được tất cả những cái định. Thì trong đó có cái định, những cái định quan trọng là gì? Ta gọi là ngũ lăng nghiêm tam muội, hay là tát la tam muội, hay là từ vọng vô biên xứ tam muội. Đây là những cái định. Tất nhiên những người ngồi thiền nhưng mà không tác được ba cái định này nữa thì coi như không có. Ta gọi là ngũ lăng tam muội. Mình sẽ rút từ tu cái định. Cho nên nếu mà chúng ta làm được ba cái việc trên kia rồi, tức là tri thức, đạo đức và lợi ích trên phương tiện rồi này, thì bây giờ này, khi các Phật tử ngồi yên lại để đi vào định thì cái gì diễn ra? Tức là cái cảnh giới vô lượng nghĩa xứ hiện nay, tức là tất cả những cái việc tốt mà ta đã được làm được qua quá khứ cái hiện nay. Nên trên lúc được tu cái này ta nhận ra rất dễ. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu ngồi yên rồi sao, cái cú phiên trời của chúng ta từ từ quay lại. Cho nên cú phiên trời chúng ta nó quay lại, quay ngược ra này. Khi mà thầy bắt đầu ngồi yên ấy, thì nó quay ra lại ngược. Ngược ra lại từ khi mà đi thuyết giảng chỗ này, thuyết giảng chỗ kia rồi, nhận biết được các phần pháp rồi, cái thời xa xưa đi học lớp kinh nghiệm rồi ở phòng trường rồi nhỏ đi xuất gia tăng lớp ở các chùa để làm cuốn phim nó quay lại. Nhưng mà khi cuốn phim này nó quay lại trong cái tiềm thức của mình ấy, nếu mà ở trong cái quá khứ này mình làm được hết tất cả các việc tốt, cái việc có lợi ích cho mọi người thương mình, mọi người quý trọng mình như thế nào đó, thì cái này nó quay lại cho mình hoàn toàn tốt. Cho nên mình gọi là phải có trong cái tâm mũi mình nhận toàn là điều tốt đó. Tất cả những người bạn tốt mình đã thương quen, đã giúp đỡ họ như thế nào đó, thì bây giờ ở trong cái định mình bắt đầu thấy là họ thấy lại tất cả những người. Cho nên thường mình thấy như vậy thì vui rồi. Nên những người này họ sanh trên cuộc đời, họ sanh ở đâu, họ tên họ là gì, nhận được chứ. Họ sanh lên chỗ nào? thì chúng ta biến thật ra rất là tiền. Đó là cái lúc thành tôi. Cho nên cái nghi bản này còn đi không? Thì có một vị thiền sư, thầy mà là thiền sư đã trả. Tại vì thiền sư này đã trả tới tham vấn một cụ. Thì ông cụ đó là thầy có mấy nhân viên là mình ở Việt Nam. Cho nên về Việt Nam thì mới làm nên sự nghiệp thành viên của Bồ Đề đấy. Thì cái người này khi lãnh đạo họ nhận ra thấy được, họ thấy được cái tiền kiếp của họ và họ thấy được cái tiền kiếp của mình, họ thấy được mối quan hệ của mình ở chỗ nào. Thế bây giờ tất cả các phật tử khi mà mình tu đấy, cái tâm mình yên tĩnh một chút xíu đấy thì bắt đầu phát hiện ra chứ cái mối quan hệ chỗ nào với ai thì mình tìm ra đó chắc chắn thôi. Còn nếu mà cái tham vọng của mình ấy, mình thấy cái này mình thích mình muốn lấy mà cái này không phải là của mình thì chỉ chút quả đó thôi. Cho nên trên cái bước đường tu đấy, mình được an lành đối với thầy thì thường thường mình tới cái cảnh chỗ nào đó mà mình giải quyết được cái cảnh của mình. Và tất cả những người này là những người bạn tốt của mình và người tốt của mình thì mình tới đây mình học được tu. Chứ mình tới chỗ này mình gặp toàn là quan gia không đâu. Mình thấy cái chùa này lớn, thấy cái chùa này giàu, mình muốn chui ở đó để hưởng thụ thì cái này chút quả mà thật. Chẳng những không được hưởng mà còn bị mang quà nữa. Cho nên cái điều này quan trọng. Mình trên bước đường hành đạo mình đi được từng bước chân đi dần dần. Có những cái chùa mình tới ta mở cửa ta chào đón mình, có những cái chùa mình tới người ta làm chùa, có những chùa mình tới người ta xua đuổi mình đi. Cái cách thứ nhất đó, chùa tốt chùa xấu thì biết, nhưng mà đối với thầy này thì chùa chỗ nào mở cửa mời đón mình dù chỗ là làm nhiều thì mình cũng nhận được. Đây là mô hình quy tụ. Cho nên tu chỉ thì có kết quả. Còn cái chỗ kia nó giàu có tiền, nhưng mà mình vô thấm mũi mình để làm cho mình buồn, làm cho mình bực tức, làm cho mình sân hận lên, thế nên tỏa nó nên sai rồi. Cho nên khi có một chút trí tuệ thì chúng ta sẽ nhận ra những cái việc từ quá khứ mà nó ảnh hưởng ngay trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy nhá, mà cái trường hợp hòa thượng Đi Tịnh cái khi chưa đi tu thì hòa thượng ở trên chùa Nhà Minh ấy, nhìn ngài ấy, cái ông này là hòa thượng được trước, ông này là được trước là hòa thượng rồi, cho nên bây giờ cũng sẽ đi tu mà sẽ là hòa thượng thôi. Thì cái khi mà hòa thượng mới nói như vậy nhá, thì chia tin mà nói thì thầy cũng tin và tất cả mọi người đâu, nhưng mà từng bước đó chúng ta thấy không, và từ đi tu thiền rồi và từ làm và từ thiền rồi và từ lãnh đạo giáo hội thiền, bây giờ người ta mới tin là cái lời tiên đàn của ông Quan Thế Âm Thiền Quan đây là trên bước đường đúng không, hay là Quan Thế Âm Thiền trước cho nên sanh trên cuộc đời này tái sanh trở lại không cũng là bây giờ trước ông đã từng tu rồi, từng học rồi, cho nên bây giờ sanh ra kinh ông từng một lần đấy. Anh Hòa Thượng Trí Tịnh là phần lớn kinh đại thừa một lần. Đó là cho nên có một cái khoảng thời gian mà Hòa Thượng một cái dù Hòa Thượng buồn mất. Ở cái khoảng dòng, khoảng từ 80 đến 90 từ 80 tuổi đến 90 tuổi của anh không thấy được. Nhưng mà rồi đó, trong khoảng thời gian không thấy được đó, thì Hòa Thượng nói với thầy này là trong lúc đó Hòa Thượng vẫn tụng kinh của thầy. Cho nên nhờ thuộc lòng kinh rồi, cho nên trong lúc đó ngồi yên lặng, ít có nói chuyện, ít tiếp xúc với ai, ngồi một mình yên lặng để mà gặp lại, nhớ lại tất cả cái kinh mà mình đã học trong đời này. Thì trong lúc đó các phần thì vẫn tụng, các phần thì tụng những quan nghiêm, tụng những pháp khoa, rồi tụng ba bộ kinh này, không thấy được. Nhưng mà phần thì nhờ tụng kinh đại thừa mà tới cái năm 90 tuổi nữa, thì mình thành sát pháp trở lại. Cho nên bây giờ 92 tuổi các phần tự nhìn thấy rất là rõ. Còn hồi dòng khoảng thời kỳ 90-91 tuổi này, thầy lên và tự nhìn nghe tiếng thì biết, nhưng mà nhìn không ra, thấy tất cả đều được hoàn cảnh. Đó là chân lý của từng tu. Đời trước ta như thế nào là đời trước, những người đồng em biết là như thế nào là đời trước. Rồi nếu mà quyết thuộc bồ đề của chúng ta là sao? Ta từng học chung với họ, ta từng giúp đỡ họ. Và khi những kiếp trước ta từng học chung rồi, ta từng giúp đỡ rồi, thì trong kiếp này nữa, khi mà gặp lại sao, chúng ta dễ nghe và dễ cảm thông. Cho nên nếu mà tất cả các phụ nữ ai đã học chung học qua với thầy trong những kiếp trước đó, thì bây giờ gặp lại thì mẹ nó dễ nghe. Còn những người nào ấy mà giờ trước chưa bao giờ quen biết với thầy này, thì đời này nhìn thấy xa lạ và thầy nói thì nghe vô khó hiểu và nó buồn ngủ thấy ta ngủ cho nên khi mà thầy thuyết pháp này có lợi này thầy nói nghe buồn ngủ mà thầy đã vô ngồi trong giáo đường này nhé. Tức là lúc ngủ cho tới khi nào đó, mà thầy được về hồi hướng và tỉnh ra. Bây giờ thầy thấy tán những người này vẫn ngủ. Cho nên trên cái bước đường tu hành, nếu là bạn cần tu của ta từ trước thì cái đời này gặp lại gì họ nói ta hiểu, ta nói họ hiểu, cảm không nghe. Còn thương trở lại này, thì thường ta nói thì họ hiểu ngược lại, ta nói hiểu ngược lại chúng ta, thì cái này chắc chắn là khó. Cho nên tu theo cái pháp hoa là lấy cái thuộc bồ đề, mà biết bồ đề này là do kết duyên từ ở trong quá khứ bây giờ gặp lại. Cho nên tất cả những cái người này còn nhiều là bồ đề thuộc của thầy trong quá khứ, cho nên bây giờ gặp lại mặc dù nói không hay nhưng mà ta cũng rất là nghe. Thì như vậy là đủ ba cái điều này nè, đủ ba cái điều này nè, thì lúc bây giờ chúng ta đạt được phần nửa của cái chuyện đó, ta đang đạt hoàn thiện được nửa một, theo cái tinh thần của không hoàn thiện được một. Còn nửa bộ còn lại là sao? Tức là hoàn thiện trong thiền định. Ta đi nhờ cái đạo đức của chúng ta, nhờ cái trí tuệ của chúng ta, nhờ cái việc làm lợi ích cho chúng hữu tình của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tái sanh trên cuộc đời này, chúng ta có cái cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có cái đầu óc tương đối thông minh, và chúng ta có một số bạn bè tốt với chúng ta, thì vậy chúng ta khỏi khó. Ta khỏi phải đối phó, ta có những buồn phiền, thì chính không buồn phiền, không lo âu, không phải đối phó, thì như vậy thì tâm hồn chúng ta mới rảnh rang được. Cái tâm hồn rảnh rang này trong Phật giáo phải gọi là định, chứ phải ngồi. Hay có những người ngồi yên một chỗ nhưng mà cái đầu họ nó là tưởng tượng đúng lên, thế cái đó hết được. Họ có ngồi đó nhưng mà ngồi đó họ nghĩ đúng cái chuyện đó thì nên khác. Hay là trường hợp họ ngồi đó mà họ nhớ cái chuyện này, nhớ cái chuyện kia, họ cần họ nghĩ cách mà đi ra phù, thì cái này thì còn là tại cái ngồi yên suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ những chuyện khác, cái này là tại. Còn bây giờ thì mình đã hoàn toàn kiểm tra lại trong những kiếp quá khứ mình chỉ làm việc tốt hơn mình làm việc xấu gì đó, cho nên tâm mình yên. Cái khi mà tâm mình đã yên rồi đó, thì bây giờ dù ngồi hay là đứng hay là đi hay thậm chí nằm, thì cái trường hợp này vẫn là tỉnh. Cho nên kinh Pháp Hoa thì là gọi là đi cũng định, mà đứng cũng định, mà nằm cũng định, mà ngồi cũng định, mà thuyết pháp cũng định, mà ăn cũng định. Cái người mà sống trong thiền định là như thế, cái sống trong thiền định là ở trong sáu cái trạng thái này là ở trong thiền định. Cho nên khi thuyết pháp trong thiền định tức là tâm học hành và tản nhiên, và những cái lời nói ra phát xuất từ trong cái chân tình của họ, từ trong cái chân tình của họ, từ trong cái sâu kín trong tâm của họ, từ cái tu chứng cái chữ đạo của họ, chứ không phải là do suy nghĩ tính toán học hành đó. Cho nên khi mà nói pháp hoa thì thường thường người ta không phản ánh, tức là gì, phát xuất từ trong tâm, phát xuất trong cái sự tu hành của mình, cái thành quả của mình nó tự phát ra. Còn bây giờ đó, chúng ta cầm một cuốn sách và chúng ta đọc, chúng ta giải thích cái này khác rồi, hai cái này. Cho nên gọi là thuyết công trình. Thuyết công trình thì cái trường hợp này sẽ không cần, không cần sách. Rồi cái trường hợp mà ăn cái công trình của mày, mà vẫn ăn chứ, chứ mà ăn công trình được không? Trong lúc mà anh họ có cái tâm phân biệt là món ăn ngon quá thì cứ ăn thôi. Tại bác tôi hình thảm á. Còn thầy phụ nói với thầy nè, bác tôi hình thảm là một cái sĩ. Nhưng mà trong cái lúc các bác ngồi bác ăn á, bác ngồi bác ăn cơm á, nhưng mà thức á thì bác nhập vào trong cái tình huống là kia. Cho nên nếu mà mình sẽ cứ thầy bỏ cơm vào trong cái bát đó thì bát cứ tiếp tục vào ăn, mà hãy không bỏ ra cho bát cơm. Đây là một người phụ nói với thầy, chưa thầy thì không biết bát tình nào. Thầy bát tình nào trước đây là dạy những người kia cho người tốt mà cho người phụ của người mà. Cho nên là nhận biết khi mà các vị nhận thấy là không. Cho nên cái này là bà ăn hoàn lúc đó. Ăn lúc đó mà ăn hoàn toàn vô tâm. Tại vì cái đầu của bác đó thì đang nghĩ về cái tâm nghiêm. Cho nên sau khi bác ăn xong rồi nữa thì bác nên đốt bác giảng. Thì trong lúc bác ăn đó là bác thọ thì cái tâm nghiêm. Vì vậy mà bác lên đốt bác giảng thì bác cần bạn. Đây là cái trường hợp là bác ăn mà bác ăn được. Còn đi đứng là một của bác ăn được. Thì đây là đó là trên cái bước thiền tu ta bắt đầu đi vào thiền định. Thì cái người sống ở trong thiền định, sống trong thiền định thì tùy theo cái pháp môn tu chúng ta mà hiện ra cảnh giới khác nhau, cảnh giới của thiền định. Thì ở trong kinh Pháp Hoa này là hiện ra cảnh giới gì? Ta gọi là vô lượng nghĩa, vô lượng nghĩa xứ định, vô lượng nghĩa. Tức là những người tu hành đạo Bồ Tát đó, tức là trong suốt một đời hành Bồ Tát đạo ta, ta làm được bao nhiêu việc, ta tiếp xúc được bao nhiêu người, ta cứu được bao nhiêu chúng sanh, thì khi chúng ta ở trong thiền định cái này hiện ra. Tất cả những cái người tốt mà của chúng ta quan hệ của quá khứ, tất cả những người thì hiện ra trong tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta bắt đầu mở rộng tầng ra tất cả những người thì tự nhiên. Cho nên tới cuối cùng cả vũ trụ, cả pháp giới này cũng vào trong mặt. Đây là một chuyện thân. Cho nên ngày xưa người ta tu chờ khi tác đạo là không có cái này. Cho nên chúng ta nghe trong kinh nói những cái điều mà chúng ta khó có thể hiểu được, nhưng mà ngày nay chúng ta hiểu được. Tức là gì? Ở trong kinh đó là trong các cực vi đầu sở đông xuất hiện trang nghiêm đủ ba quả người phương trần sát các đầu đông ta đều cảm nhận cái kim định. Cho nên quý vị đọc một cái câu này, tức là trong một cái hạt bụi nhỏ như là cái đầu sở đông mà ngày xưa trong Phật giáo chúng ta thường hay gọi là cho nên một cái vi trần, một khi trần là kết hợp lại thành từ bảy cái ngưu mao đồng trần, từ bảy ngưu mao đồng trần một, và từ một cái ngưu mao đồng trần kết hợp từ bảy cái ngưu mao đồng trần, từ một cái ngưu mao đồng trần kết hợp từ bảy cái khố mao đồng trần, và một cái khố mao đồng trần kết hợp từ bảy cái ngân trần. Cái này là gì? Tức là đem cái hạt bụi mình chia sẻ ra làm bảy lần, nó nhỏ đến bảy lần, nhưng mà nó nhỏ đến bảy lần một hạt bụi mà trong đó có cả ba đời các đức Phật trong đó, điều gì cho nên điều hiện các tinh thần điều hiện trong một hạt bụi lớn, trong một hạt bụi nhỏ như này mà bung nó ra đến cả pháp giới điều hiện này, thì đây là cái điều mà rất khó tin. Nhưng mà ngày nay đó, thì này mình dễ chấp nhận, mình dễ chấp nhận là vì á các phật tử có cho thầy một cái máy ghi âm mà rất nhỏ, cái máy rất nhỏ, nhưng mà bảo trong cái máy này có thể chứa được trong khoảng 1.000 cái gì chỉ trong một cái máy có mình 2 ngón tay thôi, nhưng mà chứa được 1.000 cái gì chỉ đi trong này, tất cả những cái âm thanh hình ảnh có đủ được hình thức cho mình. Cái thời Đức Phật thì chắc chắn ta có máy này đâu, nhưng mà Đức Phật bằng cái tuệ nhãn, bằng cái Phật huệ thì nhìn nhận thấy họ đó. Trong một cái cực vi tức là nhỏ nhất, trong cực vi nhỏ nhưng bằng đầu sợ lông thôi mà ở trong đó đã xuất hiện 3 lần cái Đức Phật, cho nên những cái chỗ này thì khi mà chúng ta nhận thì vì vậy nên khi nhận được cái vô lượng thì sự định này rồi đó, thì cả pháp giới hiện ra. Cho nên ở đây mình gọi từ địa ngục A Tỳ cho đến ngoài trời sắc của chánh, từ một cái thế giới mà cùng cực khổ đau cho đến một cái mà an lành nhất ở trên cuộc đời trời sắc của chánh, chịu nhiều trong pháp giới như vậy là điều diễn ra hết ở trong tâm của một người mà khổ đau, một người mà đầy đủ ba cái chữ trên này. Cho nên bây giờ cái phần tâm này nó nên là diệu pháp, diệu pháp tức là cái pháp mà đi diệu thần tâm, khó có thể hiểu được, khó có thể cảm nhận được pháp này, thế nói được, thế tất cả những cái này không thể nói được, nhưng mà đó là chân lý, đó là sự thật, thế đây là sự thật. Cho nên Đức Phật mới nhập cái vô lượng địa sự định này, khi mà Đức Phật nhập được cái vô lượng sự định này thì làm cho tất cả đại chúng được an lạc. Cho nên trên cái bức tượng tu này, chứ còn nếu cái người mà họ thì kinh pháp hoa được đó, là sao đi cái sao đi cái này, khi mà họ thì được kinh pháp hoa rồi đó, thì tất cả những người tới của họ đều được an lạc, và từ cái chỗ họ ở cái năm do tuần này cũng được an lạc. Đây là nên tại vì họ đạt cái thứ hai thì họ sống trong cái định vô lượng niệm xứ, cho nên nó tạo thành một cái cảnh giới, mà cái cảnh giới này chắc là cho nên cái người tu theo cái pháp hoa phải có những cái đặc tính mà người dùng nó. Vì vậy đó, khi ta đi tìm một hành giả pháp hoa, ta đi một việc nào, ta nghĩ tới người nào đó mà ta cảm thấy tai nạn, ta nhìn thấy người nào đó mà ta cảm thấy mình tai nạn, ta nghe một người nào đó nói mà ta cảm thấy tai nạn, thì chính cái tâm lúc đó ta biết đây là hành giả pháp hoa, ta có thể vì thân cận thì cái tâm chúng ta an lạc, thân cận thì cái tâm của chúng ta thanh tịnh, cho nên hai cái yếu tố chính là an lạc và thanh tịnh, cái đó là chúng ta có. Cho nên khi Đức Phật nhận cái vô lượng niệm sự định ấy, thì ta nói là trời mưa hoa mạng trà la và hoa mạng của sanh, cho nên hoa mạng trà la là tiêu biểu cho sự an lạc. Có một người tu theo cái pháp hoa mà đúng nghĩa thế này ấy, thì làm cho cả thế giới an lạc, rồi là làm cho cả thế giới thanh tịnh. Cho nên thế giới nó ồn ào như vậy đó, nhưng mà có một người tu theo kinh pháp hoa xuất hiện ở đâu thì chỗ đó trở thành trang nghiêm và thanh tịnh. Đây là cái đặc tính, mà nếu không có cái đó thì chưa phải trang nghiêm. Cho nên chúng ta chỉ có cái tâm hướng về pháp hoa chứ chưa phải thanh nhã. Còn nếu chúng ta có phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là thành giả, cái này phát nguyện thôi chứ còn chưa làm được. Nếu ta làm được thì ta phải tạo được cái bộ công nghiệp đó. Tại vì cái ngôn lực nghĩa Đức Phật nó có cái năng lực, người chưa phát tâm Bồ Đề thì làm cho họ phát tâm Bồ Đề. Khi họ thấy mình họ phát tâm Bồ Đề, cái người mà tâm họ không an làm họ an, tức là họ thấy mình họ phải an, họ đang đau khổ họ thấy mình họ phải, họ đang buồn rầu mà thấy mình họ phải được an lạc. Đây là cái đặc tính của cái người mình thì nó có những cái đặc tính như vậy. Thì như vậy khi tinh vô lượng nghĩa và tinh vô lượng nghĩa hai cái này kết hợp lại ta gọi là diệu pháp tự ly quan. Tinh vô lượng nghĩa ta gọi là diệu pháp, kinh vô lượng nghĩa ta gọi là liên quan. Cho nên họ thì kinh pháp quan có nghĩa là họ thì hai cái đặc tính, cái đặc tính thứ nhất là liên quan thì phải có ba điểm như trên nói. Và họ thì diệu pháp thì nó có cái đặc tính làm cho trời người cả nhà. Và từ cái chỗ đó mà ta nhìn mà thấy, ta thấy suốt từ nhiều ta thì tới tất cả mọi người, ta thấy tất cả những cái sân tử luôn còn khổ não này, ta thấy như vậy rồi nữa thì chắc chắn là ta không bao giờ đi vào đường khổ. Tại vì chúng ta không nhận ra được, chúng ta cứ tưởng đời là đẹp, ta tưởng đời là đẹp, tất cả mọi việc nó rồi sẽ sáng sẽ tốt. Ta tưởng như vậy nhưng mà trên thực tế không có. Cho nên dù hồi nghị ba cái chuyện ta mình trước có làm bài thơ mà anh tặng cho thầy, cho đồng có thể nhớ được mấy câu nữa. Mới dối rằng đời đẹp biết bao nhiêu, bảo rằng xã hội quá yêu chuyện chính cho lúc không ta chỉ không tối. Cuộc đời là như thế. Tại vì chúng ta thấy rất là đẹp, chúng ta tưởng rất là đẹp, nhưng mà thực tế là chỉ có cái đẹp như chúng ta tưởng rất đẹp. Nhưng mà bây giờ đó, trong định chúng ta nhìn chúng ta thấy rồi, chúng sanh nó ở trong cái sanh tử luân hồi này, nó mới vừa là vua đây rồi nha, bữa sau đó chúng ta lại thấy nó bị đeo khổ, ta thấy nó. Cho nên mới vừa trước đó thì ông Sa-đa-bu sinh cho con như là qua dụ với bao nhiêu. Nhưng mà mấy năm sau thì ta thấy bước đầu thì không một lần. Thế chúng ta thấy để tất cả mọi người họ giàu sang, họ sung sướng, nó đi tìm được cái đau khổ. Ta nhìn ta thấy rõ. Khi mà chúng ta thấy rõ rồi nè, thấy cái đau khổ là cái hậu quả của giàu sang thì chắc chắn chúng ta từ chối cái giàu sang chẳng ra đâu, chẳng ra tìm khắp an lành. Đó là trên của sự vui. Còn cái người mà không ngộ đạo này thì lúc đó hối hận. Nhưng mà hãy cái khi hối hận ấy, thì cái chuyện nó đã qua. Cho nên thầy nghĩ nếu mà ông Saddam sẽ không biết đó, là làm tổng thống rồi sẽ bị treo cổ thì chắc chắn không làm. Ai chịu làm như vậy? Đây là sự thật. Nghĩ mình sẽ làm những thứ này, sẽ làm những thứ kia, sẽ làm những thứ nào. Cho nên từ chỗ đó tha hồ tạo ra các tội ác. Và cái kết quả của mình thì mình rơi vào trong cái khổ. Mà biết rồi là gì. Cho nên cái cốt lõi của kinh thầy nhắc lại là bốn chữ diệu pháp tự ly quan. Ta thọ trì, ta thọ trì bốn cái chữ này. Và ta thọ trì cái nghĩa lý sâu bên trong đó. Tâm hồn chúng ta thật trong sáng, thật bình ổn và cái cuộc sống chúng ta thật tốt đẹp thì lúc bây giờ này, cái thế giới tốt đẹp sẽ hiện lên, tức là thế giới của chúng ta quan hệ. Nhưng mà khi chưa được tới chỗ này, chưa thấy chỗ này thì từ ở trong cái chánh định mà Đức Phật trở lại đời thường, từ trong chánh định Đức Phật trở lại đời thường, thế là từ Bồ Đề Đạo Tràng Đức Phật tới Lục Viện. Nên Đức Phật chứng đắc, nên Đức Phật có hai cuộc đời, một cái cuộc đời là sống trong thiền định và một cuộc đời sống trong xã hội. Đây là thế giới của Phật. Cuộc đời sống trong thiền định là thế giới của Phật, cuộc đời sống trong xã hội là thế giới của người. Từ ở trong thiền định tức là trong thế giới của siêu Phật, người ta gọi là thế giới của tự quan. Cho nên khi nhập định thì cái này hiện ra, nhưng mà khi xả định thì trở lại được. Tại vì sao? Khi Đức Phật nhập định thì chỉ tiếp xúc được với những người trong định thôi. Còn những người trên cuộc đời này không biết. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng khi Đức Phật nói Kinh Hoa Nghiêm thì tất cả mọi người trên ba Kinh Hoa Nghiêm biết như vậy. Có tai mà nghe, có mặt không thấy. Tên Đức Phật biết trong thiền định là sao mà ai nghe ai thấy được. Và vì họ không nghe, không thấy được, mà Đức Phật muốn độ những người nghe và thấy được đó, cho nên Đức Phật mang những người vô. Phải mang những người vô, phải họ sanh ở thành cái ca thì đâu mình phải họ sanh ở mang cái thân người đó là thái tử, rồi sẽ từ chỗ này tu hành các đạo ngộ lại là ngộ khác của mình còn. Cho nên Đức Phật ngộ được các đạo được là các cái của mình có trước, chứ không phải mới cả. Nên chúng ta hiểu cái nghĩa ở trong kinh mình. Vậy nói cái khác đó là một Phật sanh trở lại mang thân người, mang thân người thì ở trong cái cốt mở bên trong là Phật người, nhưng mà cái nội trong là Phật. Còn có những người là người nhưng mà cốt mở bên trong là quỷ, là quỷ, là ma. Nên chúng ta thấy đó. Tại có những người sanh ra trên cuộc đời này là cái tánh rất một mét, tự nhiên cái bản tánh của họ thì cái người này sanh ra để làm ác, nó không đúng thân. Đây là sự thật. Cho nên cái cốt của họ bên trong con người chúng ta đây ai cũng có cái phần cốt ở bên trong và cái phần thân này cũng có. Thì Đức Phật đó, ở bên trong là một phần mà bên ngoài là vì sao không? Cho nên những người khác thấy là Đức Phật cũng là vị sa môn giống như người khác. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại cảm hóa được nhiều người? Chúng ta cảm hóa được tại vì ông Phật ở bên trong đó. Và những người nào có nhân duyên, có căn lành này, người ta nhìn, người ta thấy Đức Phật, người ta thấy Đức Phật ở bên trong thế. Đức Phật